Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 77, tiểu nhạc đệm. Lúc trước ta chỉ biết là Lôi Sơn Miêu trại, cũng không biết cái gì Tổ Vu thập bát trại. Từ mới vừa mới đối thoại trong ta mới biết, tốt giống như vậy trại có 18 cái. Lôi Sơn Miêu trại chỉ là một cái trong số đó. Ta cùng sư phụ ở Đạt Hưng Đại Vu nói qua một tiếng xin lỗi, sau này đều bị che lại con mắt, sau đó bị người đỡ đến lập tức. Đạt Hưng Đại Vu cũng đại khái cho ta cùng sư phụ giải thích một chút. Bởi vì trừ đoạn hồn thê, trại là có khác bí đạo. Cái này là tổ tiên quy củ, vạn vạn là không thể để cho trại lấy ngoại nhân biết. Đối với cái này cái, ta cùng sư phụ là hiểu. Dù sao đừng bảo là Tổ Vu thập bát trại, coi như Lôi Sơn Miêu trại cũng là một cái hẳn số người không tính là thiếu trại. Không giống Xà Môn chỉ còn lại tiểu đinh một cái, quy củ tương đối tùy ý. Cho nên, những làm này lại có cái gì không thể hiểu được đây. Ta cùng sư phụ cái gì cũng không nhìn thấy, cứ như vậy lên ngựa. Ta không biết mình là ngồi trên lưng ngựa cụ thể đi đến chỗ nào. Một hồi sẽ nghe ào ào tiếng mưa rơi, cảm giác hạt mưa đánh rơi vào trên thân. Một hồi lại là hoàn toàn không nghe được giọng nói của Vũ, cũng không có cảm giác hạt mưa đang rơi xuống. Mà ở trên ngựa, ta cũng có thể cảm giác khi thì lắc lư, khi thì lại vừa là thong thả. Địa hình ta chỉ là ám tự suy đoán một chút, khả năng cái này Lôi Sơn Miêu trại cũng có tương tự với Xà Môn cái loại này dưới đất bí đạo. Cụ thể có cái gì đó đề phòng, nhưng là không biết, bọn họ khẳng định không thể nào giống như tiểu đinh ở ta cùng trước mặt sư phụ tùy tiện thẳng thắn một ít bí mật. Nói thật, ta cùng sư phụ thực ra cũng không có lòng biết, bởi vì bị bịt mắt, ta cũng không biết ở trên ngựa ngồi bao lâu, thẳng đến ta đều cảm giác bắp đùi hai bên va chạm được không. Thật là không thể lại ở trên ngựa ngây ngô một phút, liền muốn lên tiếng thỉnh cầu xuống ngựa. Mà vừa vặn ngựa liền dừng lại, ta bị đỡ xuống ngựa, sau đó trong mắt che miếng vải đen bị kéo xuống đến. Đột nhiên nhức mắt, ánh mặt trời để cho ta không mở mắt ra được. Dùng thời gian thật dài mới thích ứng này bỗng nhiên ánh sáng. Ta phát hiện ta cùng sư phụ bị mang tới một khối to lớn đồi mặt bên. Cái này mặt bên đồi cũng không biết có phải hay không là bởi vì độ cao so với mặt biển quan hệ, còn là mới vừa mới mưa quan hệ, luôn là có một tầng mơ hồ sương mù lượn lờ ở ánh mắt của ta thích ứng sau này. Ta phát hiện mảnh này thanh thông to lớn đồi, lại là một mảnh to lớn mộ địa, phía trên rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là nấm mồ. Này, ta trong lúc nhất thời không hiểu chúng ta vì sao lại bị mang tới đây. Mà vào lúc này Đạt Hưng Đại Vu đi tới ta cùng trước mặt sư phụ. Nói đến, trong chấn tử những người đó cũng là chúng ta trại nhân, tóm lại là muốn trở về mộ tổ tiên, liền xin lỗi, ở mang bọn ngươi vào trại trước, vẫn phải là để cho bọn họ nhập thổ vi an. Người chết là đại, đây là hẳn. Sư phụ ngữ khí mang theo một ít bi thương nói một câu. Lúc này, chúng ta đã nhìn thấy do những thi thể này đã bị vận lên núi đến, là phân biệt do mười mấy thớt ngựa kéo đơn sơ gỗ xe. Những thi thể này liền chồng chất tại những thứ này gỗ trên xe. Ta cùng sư phụ dù sao cũng là người ngoài, bọn họ mai táng nghi thức chúng ta là không tốt tham gia, chỉ có thể ở một bên. Đến khi từ sắc trời nhìn lên, nguyên bổn đã là buổi trưa, mà ở trong lúc vội vàng, cái này mai táng nghi thức Đạt Hưng Đại Vu cũng chỉ là đơn giản chủ trì một chút, liền giao cho mấy cái khác đại vu cùng người thủ hạ đi làm. Sau khi Đạt Hưng Đại Vu liền kêu thượng A Mão Đấu, còn có một cái cõng lấy sau lưng Cường Tử Nhân, mang theo ta cùng sư phụ hướng đồi một mặt khác đi tới. Ở một mặt khác, nhìn như xanh tươi tốt trong rừng cây, lại có một cái ẩn núp tiểu đạo. Đạt Hưng giờ phút này Đại Vu liền mang theo mấy người chúng ta đi ở này con đường nhỏ thượng. Không cần phải nói, này chắc cũng là đi thông trại đường. Chỉ là đi không tới 5 phút, A Mão Đấu liền dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút đối với Đạt Hưng Đại Vu nói đến. Đại Vu, đây chỉ là đi bí trại, này thích hợp sao? Ta cùng sư phụ tự nhiên không biết cái gì là bí trại. nhưng là lại không tiện mở miệng hỏi, mà Đạt Hưng Đại Vu chỉ để ý đi về phía trước, chỉ là nghiêng liếc mắt A Mão Đấu. Nói đến, đi bí trại ngươi là sợ hãi, có một chút khẩn trương. Dù sao bí trại là Đại Vu mới có tư cách đi cùng chỗ ở phương. Ta ở trong trại nhiều năm như vậy, cũng chưa có đi lên qua mấy lần. Nhưng là, Đại Vu, ta mình thì không sao. Nhưng là dẫn bọn hắn đi bí trại. Này, A Mão Đấu đang khi nói chuyện liếc mắt nhìn ta cùng sư phụ. Vẻ mặt sơ qua do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Một bộ trung thành là trại biểu hiện. Này làm cho ta cùng sư phụ có chút lúng túng. Nhưng Đạt Hưng Đại Vu hướng về phía ta cùng sư phụ cười một chút. Ý kia là ta cùng sư phụ không cần để ở trong lòng. Sau đó liền bỗng nhiên dừng bước lại. Chính diện đối mặt đến A Mão Đấu. Bỗng nhiên giơ tay một bạt tai liền phiến ở A Mão Đấu trên mặt. Ta cùng sư phụ thoáng cái liền lăng. Nếu như là cho chúng ta đối xử như thế A Mão Đấu, há chẳng phải là làm cho chúng ta rất lúc này không chỉ ta cùng sư phụ lăng, bao gồm cõng lấy sau lưng một mực hôn mê bất tỉnh cường tử người kia, bao gồm A Mão Đấu mình cũng lăng. Hắn bụm mặt, mang trên mặt khó tin biểu tình, thật lâu mới nói ra mấy chữ. Đại Vu, này đây là vì cái gì? Đạt Hưng Đại Vu căn bản cũng không để ý tới A Mão Đấu, mà là nhìn lúng túng ta cùng sư phụ nói một câu. Không liên quan đến các ngươi chuyện, chỉ là cho các ngươi chê cười. Ta phải ở chỗ này xử lý một chút tiểu tử này. Hắn tâm khả năng đã không có ở đây trại. Cái này là ý gì? Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là lui ra qua một bên. Mà một người khác người miêu muốn mở miệng khuyên một chút gì, nhưng đối đầu với Đạt Hưng Đại Vu nghiêm nghị ánh mắt, cũng cõng lấy sau lưng Tôn Cường đứng ở một bên. Còn lại A Mão Đấu vừa nghe thấy Đạt Hưng Đại Vu nói như vậy, lập tức kích động, hắn thoáng cái quỳ dưới đất, lớn tiếng đã có nhiều chút tiêm lệ nói đến. Đại Vu, người có thể mắng ta, đánh ta, không cho ta bất kỳ một cái nào nguyên nhân đều có thể. Nhưng là ngươi không thể nói lòng ta không có ở đây trong trại à? Này không phải là đang nói ta phản bội trại sao? Vừa nói, hắn còn nói lên vọt một cái nhi miêu ngữ. Đáng tiếc ta cùng sư phụ liền nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nghe những lời này, Đạt Hưng Đại Vu vốn là nghiêm túc mặt dần dần trở nên nhu hòa một ít. Trong mắt lại là bi ai quang mang. Ở A Mão Đấu vẫn còn ở kích động vừa nói thời điểm, hắn bỗng nhiên cắt đứt A Mão Đấu. Nói đến, A Mão Đấu, ngươi từ tiểu mất đi cha mẹ, cơ hồ có thể nói là ta nuôi lớn hài tử. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới đem ngươi mang tới nơi này câu hỏi. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới có thể nói ngươi tâm không có ở đây trại, mà không phải nói thẳng ngươi phản bội trại. Ở Đạt Hưng Đại Vu nói đến A Mão Đấu cơ hồ là chính mình lôi kéo lớn lên thời điểm, A Mão Đấu bỗng nhiên liền quỳ dưới đất khóc, rất là động tĩnh dáng vẻ. Nhưng khi Đạt Hưng Đại Vu thoại phong nhất chuyển thời điểm, A Mão Đấu lại mở miệng bắt đầu vội vàng tranh cãi. Chỉ bất quá hắn vẫn nói miêu ngữ, ta cùng sư phụ vẫn như cũ là nghe không hiểu. A Mão Đấu, từ đầu chí cuối, là ai cho ngươi làm chủ đem bọn họ, ta cùng sư phụ, mang vào trong trấn? Ngươi làm như vậy mục là cái gì? Mà ngươi làm thành trong trại nhân, khó khăn nói không rõ trại kiêng kỵ. Ngươi lại đang trong trấn hô to ta cùng Đạt đến nhung tên. Lại là ý gì? Đạt Hưng Đại Vu một câu nói so với một câu nói nghiêm nghị. Nhiều tiếng chất vấn A Mão Đấu, nghe ta cùng sư phụ cũng không nhịn được nhíu mày. Chúng ta nhớ tới ở trên núi, A Mão Đấu để cho ta cùng sư phụ xuống núi, đi trấn lời nói, chẳng lẽ đây không phải là Đạt Hưng Đại Vu ý tứ? Đối mặt Đạt Hưng Đại Vu chất vấn, A Mão Đấu yên lặng. Đạt Hưng Đại Vu nhìn A Mão Đấu nói đến, ngươi có phải hay không thừa nhận? Nói xong câu đó, Đạt Hưng Đại Vu mình cũng thở dài một tiếng. Này một tiếng thở dài mang theo vô tận đau lòng. Lần này A Mão Đấu lần nữa kích động, thoáng cái quỳ ôm lấy Đạt Hưng Đại Vu chân, càng tâm tình không ổn định nói đến. Không, Đại Vu, Tuyệt đối không phải như vậy, ta mới vừa rồi chỉ là đang nghĩ. Chính ta những năm gần đây, là không phải là bởi vì ỷ vào đại vu sủng ái. Quá mức kiêu ngạo cùng thích tự chủ trương. Ta bỗng nhiên là ý thức được chính mình mà ta đối với trại là tuyệt không hài lòng. Nếu như đại vu ngươi không tin lời nói, đang khi nói chuyện. A Mão Đấu bỗng nhiên buông ra đặt hưng đại vu chân. Sau đó từ bên hông rút ra một cái chỉ thủ sắc bén. Không chút do dự liền hướng ngực đâm vào. Hô to một tiếng. Ta nguyện ý lấy cái chết làm rõ ý chí. Đao thoáng cái ghim vào A Mão Đấu ngực. Đỏ tươi huyết dịch từ A Mão Đấu ngực chảy ra. Thoáng cái ánh hồng trước ngực vạt áo. Nhưng cũng vào lúc này. A Mão Đấu thủ cổ tay bị đặt hưng đại vu gắt gao bắt. Hắn còn quật cường muốn hướng ngực trong châm. Nhưng là đặt hưng đại vu khí lực là nhiều đến bao nhiêu. Hắn dãy giụa mấy cái. Từ đầu đến cuối không phải tồn vào. A. Đạt hưng ánh mắt của đại vu trung toát ra một tia thương tiếc. Sau đó vặn một cái A Mão Đấu thủ cổ tay. Thanh kia chỉ thủ sắc bén liền rơi trên mặt đất. Còn bên cạnh cái kia cõng lấy sau lưng cường tử người Miêu cũng vội vàng đối với đạt hưng đại vu. Nói đến, đại vu, A Mão Đấu hẳn là sẽ không phản bội trại. Hắn khẳng định chính là tuổi tác còn nhẹ. Còn không hiểu được nặng nhẹ. A Mão Đấu ở một bên nghẹn ngào nói đến. Trừ chúng ta tổ vu thập bát trại, có ai còn hiểu vu gia chớ chú chi thuật? Cho nên, đến chấn ta đã cảm thấy không cố kỵ chút nào, ta đã cho ta đem bọn họ mang xuống núi. Đại vu ngươi sẽ khai tâm đạt đến nhung không phải là cũng thường thường nhắc tới có người ca ca kêu. Trần thừa nhất sao? Ta, nhưng là ngươi cuối cùng là vi phạm quy củ. Chính mình đi bí trại sau khi hình phạt đại vu nơi đó lãnh phạt đi. A Mão Đấu. Chớ có trách ta vô tình, ngươi là ta dưỡng thằng bé lớn, ta so với ai khác cũng càng hy vọng ngươi thành tài a. Đạt hưng đại vu thở dài một tiếng, A Mão Đấu cúi đầu, cũng không thấy rõ hắn biểu tình, chỉ thấy hắn đang không ngừng gật đầu, còn có mang theo bi thương thút thít. Nhìn lần này cảnh tượng, thực ra ta cảm thấy cho ta là hẳn đồng tình A Mão Đấu, nhưng trong lòng thì bình tĩnh dị thường. Loại tâm tình này ta hiểu vì người khác chạy sự tình. Ta rốt cuộc là không tiện nhúng tay. Ngược lại sư phụ ở bên nói một câu. Mục lão đầu nhi, như là đã bụi bậm lắng xuống. Cũng liền không nên làm khó hắn a. Đạt hưng đại vu cũng gật đầu một cái nói đến. Cũng tốt, đi thôi. Tới trước bí trại lại nói. Đang khi nói chuyện, chúng ta lại tiếp tục ở đây cái bí mật trên đường mòn đi. Mà A Mão Đấu sự tình giống như một cái tiểu nhạc đệm như thế bị như vậy lướt qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.